Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm Nga Hằng 20. Mình đang ở tại bờ hồ Sơn Hà, đầu nguồn của suối Vô Sự. Suối Vô Sự được khai thác khoảng 3 năm về trước, từ một mạch nước rất là trong suốt, rất sạch ở lòng đất. Từ suối Vô Sự đi lên núi Thệ Nhật khoảng 500 mét là đến chùa Pháp Vân, Sấm Thượng, Làng Mai. Anh em xây cái đất này, cái sàn gỗ này, để ngồi uống trà, ngắm trăng. Trăng mọc ngang bờ hồ rất đẹp. Có khi anh em mang võng ra ngủ qua đêm để ngắm trăng. Nhất là trong mùa hè, nơi đây rất mát. Nước ở suối có thể lấy lên để pha trà, pha cà phê. Củi thì đầy rừng. Ngồi ở đây giữa rừng, núi, hồ, cảnh paradise này, cảnh thiên bồng, cảnh thần tiên, rất là dễ cho mình tịnh tâm quán chiếu những gì trong lòng. Phát khởi thường ra đây thường xuyên để lắng lòng lại, nghe trái tim của mình. Anh em có tặng suối Vô Sự hai câu thơ song song đối đáp lại với nhau, viết lên trên hai miếng gỗ ở kế bên suối ở góc kia. Vô sự tuyền lưu, vô sự tăng hành, suối nguồn thảnh thơi hòa biển lớn. Câu đối lại là câu đáp lại chắc để khi khác, khi các bạn có dịp đến đây sẽ đọc. Nó ở góc đó rất là vui, một cái gì đó để tạo sự hiếu kỳ cho tương lai. Trong mùa pandemic này, dịch toàn cầu, các thầy có rất nhiều thời gian vì không có những khóa tu lớn trong mùa hè, cho nên em kéo nhau ra làm vườn rất vui. Các thầy Tây Phương thì trồng bắp, khoai tây, cà chua, đủ loại cải salad. Còn các thầy thích ăn đồ Việt như Pháp Khởi thì ra đây trồng rau muống, bầu, bí, khổ qua, bướp hương. Cái gì cũng trồng được, đậu rồng, lá lớp. Chỉ có cà phê thì trồng chưa được. Mà sắp hết cà phê rồi, mà trồng hoài không lên. Khi không có khóa tu thì các thầy ăn uống rất là đạm bạc, đơn sơ, nhưng rất là đầy đủ chất. Tuy ăn chay chỉ rau quả thôi, nhưng không thiếu dinh dưỡng. Là một living being, sinh vật sống, mình cần có năng lượng để sống. Năng lượng không tự tạo lên được. Đây là First Law of Thermodynamics, định luật số 1 của nhiệt độ học. Định luật đầu tiên của nhiệt độ học. Bảo tồn năng lượng. Mặt trời là nguồn năng lượng của trái đất này, nhưng mình không có chlorophyll, một loại molecule phân tử màu xanh của plants, thực vật, để hấp thụ ánh sáng mặt trời, rồi từ đó chuyển năng lượng từ ánh sáng qua quá trình photosynthesis là dùng nước và carbon dioxide, carbon hai oxy với năng lượng ánh sáng để tạo ra một cái chemical reaction, phản ứng hóa chất, và oxy được thả ra và năng lượng từ cái phản ứng đó được chuyển vào để nuôi cây hay rêu. Và cũng có những sinh vật nhỏ có khả năng dùng photosynthesis, như là một vài loại bacteria, vi khuẩn, phytoplankton, phù du, sea slug, sến biển. Mình không có khả năng đó, cho nên mình phải ăn thực vật để lấy năng lượng, chứ không thể ngồi phơi nắng thôi. Những loài sinh vật khác cũng ăn thực vật để có năng lượng, và đương nhiên cũng có con này ăn con kia để có năng lượng. Năng lượng chỉ chuyển từ hình thức này qua hình thức khác, nhưng không bị hủy diệt hay tạo ra. Mình tiêu thụ thực vật, năng lượng đó khá tinh khiết hơn là năng lượng từ một sinh vật. Khi quan sát loài động vật, mình thấy nó đầy sự sợ hãi vì nó có thể bị ăn bởi một con thú khác bất cứ lúc nào. Nó chỉ lo về sinh tồn, ăn để sống, sống thoi thóp, sợ hãi, sống để sinh sôi nảy nở. Đó là cái mình nạp vào cơ thể của mình khi mình ăn một con vật. Nhưng nếu có mình có cơ hội tìm hiểu thêm, nhất là những thú vật mà người thường tiêu thụ, thì mình sẽ thấy chúng nó có rất là nhiều feelings, cảm xúc hơn là mình ngờ. 2 năm trước, Hoa Cẩy có nuôi một chú heo rừng. Anh em đặt tên là Pumba, chú heo trong The Lion King. Mùa đông đó khá lạnh. Khi di dạo trong rừng, anh em thấy một chú heo con nhỏ xíu nằm ở dưới một gốc cây. Lúc đầu thì tưởng nhà nó gần đó và mẹ của nó cũng đâu đó gần gần nên anh em chỉ để yên như vậy. Đến tối tuyết rơi, Pháp Khởi quay lại thì chú heo con đã xỉu và không thấy dấu chân của heo mẹ trên tuyết. Lúc đó Pháp Khởi biết heo mẹ chắc là đã bị săn rồi và những heo con bỏ chạy đến khi kiệt sức. Nếu để yên như vậy thì chú heo con này sẽ mất mạng đêm đó. Thế tội nên Pháp Khởi bế về quậy sữa ấm cho uống. May quá chiều tối mà vẫn còn tiệm thú y mở cửa nên mua được sữa bột của chó con. Pháp Khởi lấy ống bơm vô miệng cho Pumba và phải chăm như vậy 2-3 ngày Pumba mới đứng dậy đi được. Pháp Khởi có để link của hình Pumba ở dưới lúc còn bé khi mới lượm về. Khổ thay, nuôi Pumba như là nuôi con vậy đó. Mà heo rừng thì thức đêm nên mỗi tối cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ là đến ủi Pháp Khởi, bắt dậy cho ăn. Mắt nhắm, mắt mở, Pháp Khởi phải nấu nước, quậy sữa. Uống xong, rồi Pumba nhảy vô ổ mà Pháp Khởi đã làm cho nó nằm. Ủi ủi mấy miếng khăn lên, chui xuống, nhưng lại không chịu đi ngủ. Nếu Pháp Khởi bỏ đi thì Pumba sẽ chạy theo. Cho nên mình phải để tay lên lưng của Pumba. Và khi cảm được bằng tay và có người ngồi kế bên bảo vệ mình, thì Pumba mới yên tâm ngủ được. Pháp Khởi phải chờ nó bắt đầu ngái rồi mới rút tay ra và đi. Có khi mình phải ngồi đó đến 10 phút, thấy cũng tội. Vì khi ngủ nó vẫn bị ác mộng, chân giật giật như là khi đang chạy, cũng ú ú hứ hứ khi mơ, rất là như đứa em bé vậy đó. Những lúc đó Pháp Khởi phải vuốt vuốt lưng thì Pumba mới dịu xuống. Bây giờ thì Pumba lớn rồi, tung tăng sống trong rừng của làng, chạy khoảng cái khúc ở đây. Nếu các bạn có đến làng và đi dạo buổi xế chiều, nghe tiếng sột sạt thì đừng sợ. Pumba chỉ có răng nanh dài khoảng như vậy rồi, nhưng rất hiền. Pumba thích ăn táo và khoai lang, cho nên cứ thủ theo táo và khoai lang thì bảo đảm bạn sẽ có cơ hội làm bạn với Pumba. Tuy là một loại thú hoang đã sống trong rừng, nhưng cũng biết mình thương nó, và nó cũng có tình thương đáp lại với mình. Không những thú to mà sinh vật nhỏ cũng có nhiều cảm xúc như hờn, giận, lẫy. Có lần Pháp Khởi có cho một chú chim ác là một loài quạ, thấy tội quá mới văng về chăm thôi. Lúc đó chú chim ác là này vẫn còn tí xíu, đang tập bay. Nhưng duyên như thế nào mà bay ra giữa đường, rồi ngồi bẹp ở đó không bay tiếp. Ba mẹ của chú chim bay đến kéo đi, thì trong lúc đó một xe chạy ngang rất là nhanh. Ba mẹ bay lên nhưng không kịp và thiệt mạng. Chú chim thì không bay được thì lại thoát mạng vì xe chạy ngang qua đầu thôi. Thấy cảnh hai chim ba mẹ bị tông chết rồi mà chỉ còn lại chú chim nhỏ bé này, anh em thấy tội nghiệp nên mang về nuôi. Anh em đặt tên là Maggie, một tên của nữ, theo tên của loài chim magpie này. Các bạn thường sinh khi đến làng rất thích Maggie vì Maggie rất là nghịch. Maggie thích bay lên đầu của những bạn tóc xù xù, hay đến cướp đồ ăn của các bạn khi đang chắp tay đọc năm quán trước khi ăn. Ai mà chụp hình thì bay tới chụp ké. Thích làm dáng, thích làm điệu, thích tạo sự chú ý. Có một lần Phó Khởi đi khóa tu hơn 3 tháng mới về. Khi về, mấy kỳ bay đến. Nhưng thay vì mừng, thì lại giận dữ cắn áo Phó Khởi, mổ tai vài cái, rồi ngoảnh đi, không thèm nhìn lại. Nhìn tướng cách là biết giận lẫy, vì Phó Khởi đi lâu quá. Phó Khởi cũng giả bộ lẫy. Ồ, nghỉ chơi hả? Thì thôi. Rồi Phó Khởi cũng bỏ đi hướng khác. Thì mới ghi là bỏ hai lên đầu trên vai và ủi ủi đầu vô mặt Phó Khởi làm hòa. Rất là dễ thương. Hồi lễ xuất gia của cây mai, mấy kỳ bay vô đứng tại bộ đoàn chót của cây úp của cây mai. Như là chỗ đó là của mình, muốn được xuất gia. Nhưng rất tội, lễ xuất gia mà, nên bị đuổi ra khỏi thiền đường. Mấy kỳ buồn cả tuần, mặt bí xị à, không thèm chơi với ai hết. Bây giờ mấy kỳ đã có gia đình và sống sau nhà thờ cách sắm thượng khoảng 1 cây số. Cho nên khi mình tiêu thụ những sinh vật như bò, heo, gà, vân vân, mình cũng nạp vô sự sợ hãi khi nó bị giết, sự khổ điên khùng khi bị nhốt như ở tù trong những ngày trước khi bị giết, sự hận thù trong những giây phút chót của đời nó. Ăn nó là mình nhận luôn nghiệp của nó. Khi Phó Khởi nhìn về karma, về nghiệp, thì Phó Khởi thấy nó có một sự liên hệ rất là mật thiết với năng lượng vô và năng lượng mình tỏa ra. Trung bình, một người bự con cỡ Phó Khởi thì dùng khoảng 2.000 kilocalories mỗi ngày, cỡ độ một bóng đèn 100 watt. Đó là khá nhiều. Tạm tạm liệt kê thì 60% năng lượng dùng cho thermal energy, năng lượng nhiệt để giữ cơ thể ấm khoảng 37 độ C. Đây là năng lượng mà có thể gọi là năng lượng để mà giữ cơ thể mình sống. Nhiệt độ thay đổi một chút thì mình có vấn đề. 30% là mechanical energy, năng lượng cơ bắp để di chuyển thân, một cái cử động của cơ thể, đi đây, đi đó, cầm cái này, cầm cái kia. 10% còn lại là electrical energy, năng lượng điện cho não bộ và hệ thần kinh, để tiếp nhận những thông tin qua những sensory inputs, những như là mắt, tai, mũi và cảm giác trên da của mình, và để điều khiển cơ thể của mình. Những năng lượng mà mình không dùng đến thì lưu trữ lại với thân thể, chuyển ra và chuyển vào qua chemical energy, năng lượng hóa chất. Chuyển vô mình nhiều hơn là có thể dùng thì mình bự hơn một chút. Mỡ, thịt, xương, những gì tạo ra cơ thể này. Các nhà khoa học chỉ có thể liệt kê năng lượng như vậy vì đó là những gì có thể đo lường được. Mình có thể dùng năng lượng để nhìn vào karma của một đời người, nghiệp của mình. Karma of the body, action of the body, cái nghiệp của thân, nó có thể đo lường được vì mình cần bao nhiêu rất sức để làm một cái gì đó. Từ sức, force, thì mình có thể tính bao nhiêu năng lượng có thể cần để làm một việc. Và đơn vị đo lường đó là newtons. Khi mình nói, karma of speech, khẩu nghiệp, mình cũng có thể đo lường được và âm thanh phát ra là wave hay là sóng, và cũng có thể tính năng lượng cần thiết để phát ra âm thanh đó với độ to hay độ nhỏ, và đơn vị đo lường đó là decibels. Ý nghiệp, karma of the thinking, cũng có thể tính được bởi vì mình có thể đo điện phát ra từ hệ thần kinh, và đơn vị đó là millivolts. Tạm tạm là như vậy. Nhưng đó chỉ là sự đo lường của magnitude, chứ chưa có một cái direction. Đo lường của cường độ, nhưng mà không có hướng độ. Có thể thích tạm mượn danh từ vector của toán học để diễn tả cái cái karma, cái nghiệp của mình như vậy. Vector là một gì đó có sức mạnh và có hướng đi trong space and time, trong thời gian và không gian. Và nó có thể kích động những vector khác hay hợp lại với những vector khác. Khi mình làm một hành động gì đó, có thể làm ảnh hưởng đến một hành động khác hay cộng nghiệp với những nghiệp khác. Và nếu không có gì thay đổi, thì vector có thể đi mãi mãi như karma của mình. Cái magnitude là cái sức mạnh của hành động hay cái sức mạnh của âm thanh phát ra hay là cái sức để tạo lên cái ý đó. Và cái direction là cái intention, là cái ý định phía sau của cái hành động hay là cái ý định phía sau của cái lời nói hay là ý định phía sau của cái suy nghĩ. Thí dụ, trong một tư thế quỳ xuống như vậy, sức lực sử dụng thì cũng không có nhiều lắm. Sau 6 phút và 46 giây, với cái hướng đi của sự kỳ thị, sự hận thù, sự bạo động đối với người da đen, anh George Floyd đã mất mạng. I cannot breathe. Tôi không thở được. Để lại một cháu gái 6 tuổi, mồ côi cha. Và cũng trong một tư thế quỳ như vậy, hơn cả triệu người khắp thế giới quỳ xuống để nói lên Black Lives Matter. Người da đen cũng được có quyền sống. Nói lên sự bất công, chống lại bạo lực và kỳ thị đối với người da đen, người gốc châu Phi. Khi mình quỳ xuống như vậy, mình cũng nói lên cho những người không có tiếng nói, cho những người da đen, cho những người da màu, cho những người da trắng. Mình cũng nói lên cho những người phụ nữ bị hành hạ và xem thường không có giá trị trong xã hội. Mình nói lên cho những trẻ em đang bị chà đạp, bị bán, bị lạm dụng, không thoát được, không thở được. Vì hoàn cảnh sinh ra trong nhà nghèo, ai ai cũng được quyền sống, ai ai cũng được quyền sống trong an toàn, ai ai cũng được quyền sống trong hạnh phúc. Các bạn hãy nhớ kỹ lời song dạy. Kẻ thù không phải là con người. Anh cảnh sát đó cũng là một nạn nhân trong sự kỳ thị, cuồng tín, hận thù và bạo lực. Bởi vì anh cảnh sát ấy không có cơ hội nuôi lớn tình thương trong mình, mở rộng trái tim để thấy người da đen kia cũng là một người như mình, chỉ khác màu da bên ngoài. Bên trong vẫn máu đỏ như mình, vẫn còn cháu gái 6 tuổi đang chờ ở nhà. Hiểu sẽ giúp mình tha thứ. Hiểu sẽ giúp mình mở rộng vòng tay để ôm ấp. Hiểu sẽ giúp mình thương được người khó để thương. Thương được người từng hại mình. Thương được người từng hại những người khác. Cho Phật khởi xin một tiếng chuông. Kính thưa các bạn, là người tu không có nghĩa mình trở thành cục đá hay một khúc gỗ khô, vẫn là con người, vẫn còn cảm xúc mạnh. Nhưng là một người tu, xuất sĩ hay cư sĩ, cũng vậy, mình biết tâm mình đang bị phóng đi. Mình dùng hơi thở trở lại với chỗ intersection của time and space, chỗ giao điểm của thời gian và không gian. Đó là bây giờ và ở đây. Nương vào hơi thở, biết mình đang thở. Tâm đi theo hơi thở, trở về với thân. Hồi nãy khi quỳ để nói lên những sự bất công và bạo lực, tâm của Phật Khởi chạy đến những nước châu Phi như Nigeria, những nước như Ấn Độ, nơi mà những hành vi bạo động đối với người phụ nữ như đánh đập, giết chết, hiếp là chuyện bình thường. Tâm Pháp Khởi chạy hơn một nửa thế giới bên kia vào những nước vẫn còn bán và lạm dụng trẻ em trên mạng. Đây là những gì mình đã đọc trên mạng, được nghe kể khi cho tham vấn, và những cái đó kích động cảm xúc trong lòng, xót thương, đau một chút. Nếu Pháp Khởi tiếp tục chìm đắm trong tâm đó, thì Pháp Khởi sẽ đau khổ thêm, và cũng không giúp gì được khi suy nghĩ, khi suy tư về chuyện như vậy trong lúc này. Trong lúc này, mình đang ngồi đây, kế bên bờ hồ Sơn Hà, kế bên suối Vô Sự. Suối sẽ luôn tuôn chảy, những việc cần làm sẽ tiếp làm. Nhưng nếu mình không có sự thảnh thơi bình yên, thì mình không có cái gì để chữa cháy biển lửa đau khổ nghìn trùng kia. Không có gì để giúp. Chim đang hót, rừng xanh, gió mát. Mình đang ngồi trong cõi thiên bồng mà không biết thì thật là rất là uổng. Là con người, mình sẽ có đau khổ và lo âu, không thể nào tránh được. Nhưng với sự thực tập, mình sẽ biết khi mình bị cuốn vào. Hơi thở là cái phao, thân mình là bờ. Nương theo hơi thở để trở lại bờ. Nhìn lại đau khổ và lo âu từ trên bờ, mình sẽ thấy rõ những chuyện gì đưa đến cảm xúc đó, và mình sẽ biết cách chuyển hóa nó. Mình phải cẩn thận những gì mình gieo vào trong tâm thức hàng ngày. Mình trồng cái gì thì nó sẽ lên cái đó. Có những cái mình không trồng mà nó cũng lên quá trời. Hôm bữa mưa một cái là rau dại mọc lên ào ào. Phát Khởi phải bỏ mất mấy tiếng đồng hồ ngồi đó nhậu. Cũng vậy, mình phải chăm tâm mình như chăm vườn. Khi mình xem phim hay lướt mạng, mình phải cẩn thận xem mình có đang gieo vào tâm thức những hạt giống bạo động, kỳ thị hay không. Những hạt giống không lành có thể đưa mình đến làm những chuyện không đạo đức, sai trái với lương tâm. Khi nghe cũng vậy, mình phải kiểm tra những gì mình đang nghe và xem nó đang gieo hạt gì trong tâm thức của mình. Pháp Khởi có tiếp xúc và tham vấn với những vị tâm lý trị liệu và những vị làm từ thiện nơi những nước nghèo và lắm khổ đau, tội họ lắm. Suốt ngày họ lắng nghe và chứng kiến khổ đau, nhìn xung quanh, họ chỉ thấy khổ đau tràn trề mà không làm gì được để giúp. Như là một chú chim nhỏ ngậm từng hớp để chữa cháy rừng, họ đuối sức và chìm trong biển lửa. Ở đây, Pháp Khởi rất may mắn, có rừng núi xung quanh, có thể lắng lòng lại, tiếp nhận sự bình an của thiên nhiên. Anh em rất thương nhau, rủ nhau đi chơi, đá banh, đánh bóng chuyền, uống trà, và trong chúng có nhiều thầy và sư cô như thiên thần vậy đó. Rất hồn nhiên và thảnh thơi. Có những vị hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng vẫn còn hồn nhiên như các em lớp mẫu giáo. Gần được với các vị đó, mình cũng hưởng được năng lượng trẻ trung thiên thần. Đôi khi Phó Khởi cũng ước gì mình có hai cánh thiên thần tí hon để bay theo các sư em ấy. Mình rất tiếc, mình già rồi. Nhưng nhờ tiếp xúc với những cái đẹp và hồn nhiên như vậy, thì mình có thể cân bằng được những cái không lành mà Phó Khởi phải nhận vào. Sống trong chúng, mình có thể nương vào chúng để tu học. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi sống trong một cộng đồng có tâm thức tràn đầy thương yêu và bao dung, ít nhiều gì đó mình cũng được thấm một chút. Cũng vậy, khi mình có những bạn tốt, đi cùng một hướng, giúp nhau đi về hướng thiền, cũng như cái củi này, đốt lên một mình thì cũng cháy, nhưng có thể dễ bị tắt. Nhưng nếu mình gom nhiều củi lại, một bó củi như vậy, thì khi nhóm lửa từ củi này sẽ giúp củi kia cháy mạnh hơn và cùng nhau có thể bừng lên, khó bị tắt hơn. Cho nên môi trường rất là cần thiết cho sự tu học, giúp mình thấy được mình, thấy được hướng đi. Mình trở lại với vấn đề hướng độ của vector, hướng mình đi. Làm sao mình biết? Follow your heart. Bạn hãy lắng nghe tiếng gọi từ trái tim của bạn. Pháp Khởi rất quý từng hạt cơm khi ăn. Là một thầy tu, tất cả những gì mình có là được rất nhiều người cúng dường. Trong từng hạt cơm cũng chứa sức lao động của bác nông dân, có năng lượng của mặt trời và chất dinh dưỡng của trái đất. Chưa kể những loài sinh vật nhỏ có thể bị thiệt mạng để mình có hạt cơm này. Chưa kể cả ngàn em nhỏ chết vì đói mỗi ngày, trong khi đó mình có cơm ăn. Vậy thì Phật Khởi phải sống cho xứng đáng để thọ nhận bát cơm. Nếu mình không có thì mình không cho được. Nếu mình không có hạnh phúc, bình yên và thảnh thơi thì mình không thể nào cho được cái năng lượng hạnh phúc, bình yên và thảnh thơi đó. Các bạn thiền sinh khi đến tu tập thường báo, khi bước chân vô làng là tự nhiên thấy người mình nhẹ đi, thảnh thơi hơn và yên lại, mà chưa làm gì hết, mới tới thôi, mà đã cảm nhận như vậy rồi. Tâm của họ thay đổi liền và họ thấy hạnh phúc tràn đầy, làm cái gì cũng vui, từ phụ cắt gọt, nấu ăn, cho đến chùi nhà vệ sinh, họ cũng hạnh phúc. The conscious mind, tâm thức, nó không nằm chỗ não bộ như các nhà khoa học nghĩ. Tâm thức thật ra đang nằm trong từng tế bào của thân mình, từ đầu đến gót chân, mắt, tai, mũi và da, giúp mình cảm được những gì xung quanh mình. Những thông tin này được hệ thần kinh đưa vào não bộ để xử lý và tạo một bức hình cho mình biết ngay lúc đó nơi thời gian và không gian giao điểm, và mình sẽ có một phản ứng trên bức hình đó. Hệ thần kinh sẽ đưa ra tín hiệu thông tin cho từng tế bào trong cơ thể để tạo ra a biochemical reaction, phản ứng sinh hóa, và năng lượng từ phản ứng đó là năng lượng định hướng cho cái thoughts của mình, cái ý, cái suy nghĩ của mình, và cũng là định hướng cho lời nói của mình, và cũng là định hướng cho hành động của mình, nghiệp của thân, khẩu và ý, vector của nghiệp. Là con người, mình có khả năng tạo lên bức hình này từ ký ức, chứ không phải là từ giác quan trong hiện tại. Đây là cái mai, nhưng cũng là một cái họa. Mai là mình có khả năng sáng tạo, hình dung được những gì chưa có. Tai họa là mình kéo lên những ký ức đau buồn ngày xưa và chìm đắm trong nó. Quên đi rằng mình đang sống. Mình không còn là đứa bé 5 tuổi ngày xưa bị đánh đập, bị hành hạ. Chuyện chưa xảy ra mà mình đã hình dung như vậy, đâm ra lo âu và sợ hãi. Và từ những hình ảnh không có trong hiện tại đó, mình phản ứng và tự đẩy mình vào biển lửa. Cho nên các bạn phải tập thường xuyên theo hơi thở, nương vào đó để trở về. Tập thường xuyên sẽ tạo phản ứng tự nhiên, và khi bị cuốn thì biết cách để kéo mình trở lại bờ. Khi mình vui, lời nói, cách mình hành xử, cách mình di chuyển thân, cái gì cũng nhẹ nhàng và vui. Khi mình chơi với các em nhỏ hay các thiên thần trong chúng, mình cảm được năng lượng đó và cũng muốn nhảy nhót khi đi, và mình cũng đổi giọng khi nói chuyện với các em ấy. Khi mình giận, có khi cả người mình rung lên. Ai mà xui vô cái crosshair của mình, cái tầm ngắm của mình là tiêu. Mở lời là la, nạt, mắng. Có khi bạo động, đập bàn, đập ghế. Những năng lượng đó được tỏa ra từ cái conscious mind, từ tâm thức, từ toàn thân của mình, và người khác sẽ cảm được. Năng lượng này giống như năng lượng của nhiệt từ cơ thể mình tỏa ra, nhưng nó khác thể loại và nó không bị cản lại và bị chư dần. Nó cứ thế mà tỏa ra khắp mười phương. Năng lượng nhiệt độ tỏa ra từ thân, sức ấm. Khi đi xa thân một chút thì nó đụng với những molecules, những phân tử trong không khí. Đi xa hơn một chút nữa thì năng lượng ban đầu sẽ bị yếu dần, bớt ấm. Vì phân tử trong không khí đã giữ lại một chút. Và nhờ như vậy mình mới có thể đo được cái nhiệt độ là bao nhiêu. Thể loại năng lượng của the conscious mind, của tâm thức của mình, khi tỏ ra thì không có gì có thể cản lại. Vì vậy, mình chưa có cách để đo lường được. Nhưng vì là con người, mình tỏa ra được, thì mình cũng có khả năng cảm được. Và năng lượng này có đặc tính là nó có khả năng kích thích những năng lượng khác, cùng thể loại, trong người khác. Thí dụ, các bạn thường xin khi đến, tự nhiên yên lại, nhẹ đi, hạnh phúc. Ngồi chơi với những bạn vui, mình cũng vui theo. Một thí dụ khác, khi bước vô phòng mà hai người đang gây gỗ với nhau, không khí nặng nề. Một cháu bé bước vô khi ba mẹ đang gây thì tự nhiên cảm thấy sợ, buồn, có thể bực. Tùy theo mỗi người và hoàn cảnh, sự tác động sẽ khác nhau. Phúc Khởi ăn nhiều như vậy mà chỉ làm việc không thì cũng chưa thấy đủ lắm. Cho nên Phúc Khởi thường vác ba lô vô rừng, ngồi yên lại, lắng lòng lại, để nhìn rõ những năng lượng đang có trong mình. Phúc Khởi nương theo hơi thở để neo tâm lại với thân. Lúc đó, cái conscious mind, cái tâm thức sẽ chuyển hóa năng lượng trong từng tế bào ra năng lượng niệm. Năng lượng niệm là năng lượng nhận thức những việc gì đang xảy ra bên ngoài và bên trong mình. Năng lượng niệm, năng lượng nhận thức này có đặc điểm là nó tác động những năng lượng khác trong chính mình, nhất là năng lượng định, focus, năng lượng tập trung, như là một magnifying glass, kính đúc, có thể tập trung ánh sáng mặt trời để chiếu vào một điểm, và năng lượng định đó tác động tiếp năng lượng tuệ, tuệ năng lượng hiểu. Vì mình chiếu ánh sáng vào gì thì mình sẽ thấy vấn đề đó rõ hơn, Và nhờ mình thấy rõ hơn từ cái hiểu đó, mình mới có thể tha thứ, có thể thương được, hiểu và thương. Đó là bản chất căn bản của từ bi hỷ xả. Khi trong lòng mình có tình thương thì mình mới có thể gửi năng lượng đó, năng lượng tình thương đó đến muôn nơi. Khi mình thực tập như vậy thường xuyên, chuyển năng lượng mình nạp vô thành những năng lượng lành, tỏa ra sự bình yên, hạnh phúc, thảnh thơi, hiểu và thương, không phân biệt, không kỳ thị, không bạo động. Đó là cách mình giữ gìn tâm của mình cho sáng. Và mình là người được lợi lạc đầu tiên từ những năng lượng đó. Những người kế bên mình, những người mình tiếp xúc với cũng hưởng được năng lượng đó. Những người đang bị kẹt trong vết nứt của xã hội và muôn loài khắp nơi cũng được hưởng năng lượng đó. Mình có thể nhìn về tương lai, mình sẽ để gì lại cho con cháu của mình. Khi Phát Khởi nhìn vào ánh mắt long lanh của các em nhỏ, đó cũng là con của Phát Khởi, đó cũng là cháu của Phát Khởi. Làm sao mình có thể tạo được một xã hội mà các con có thể lớn lên trong an toàn, trong yêu thương, không kỳ thị, không bạo động? Mình cần làm gì để tạo một môi trường để các em được học những cách quản lý cảm xúc mạnh khi có, biết tha thứ, biết bao dung, biết bảo vệ nhau? Mình cần làm gì để bảo tồn thiên nhiên, để còn những cây xanh, để còn những lá phổi tạo oxy cho các em? Làm sao mình có thể cho các em một thời thơ ấu, hồn nhiên, đầy hạnh phúc? Tất cả đều là con của mình, tất cả đều là cháu của mình. Các bạn có thể dùng tình thương đó để làm compass needle, kim la bàn để định hướng khi lắng nghe trái tim của mình. Thân chúc các bạn tìm được chính mình và nhiều thành công trên đường tu tập. Trời sắp mưa rồi, bây giờ phải ôm mái chạy. Còn phần vấn đáp, Phát Khởi xin đưa những câu hỏi đó gửi tới riêng cho Phát Khởi. Phát Khởi sẽ đưa cho sư cô Thoại Nghiêm. Sư cô Thoại Nghiêm là một trong những sư cô lớn trong chúng. Sư cô sẽ chia sẻ thêm lần sau.